Vạn Dạ Chi Chủ, chương 250, Liên Hoa Tông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bá sát kiếm ngang trời, đầu người bay lên một chương điên cuồng già nua khuôn mặt xuất hiện. Đó là thôn trưởng, hắn sớm đã không có thần trí, hoàn toàn đắm chìm tại thân thể hưng phấn cùng sinh động chính giữa. Thoải mái, quá sung sướng, thật sự là quá sung sướng. Thôn trưởng thậm chí muốn lớn tiếng hô to. Mũi kiếm vạch phá huyết nhục, cảm giác trong nháy mắt đó thổ lộ ra hận ý, chẳng phải thoải mái. Phốc, phốc, phốc, nguyên một đám nguyên thần tan vỡ, hóa thành dơ bẩn năng lượng chui vào thôn trưởng thân thể. Trong cơ thể hắn thất sát tinh chi lực càng phát tràn đầy, nhưng lại không còn là dĩ vãng tinh khiết chân nguyên, mà là như hư thối đầm lầy. Từng sợi lệnh kẻ sống cực độ chán ghét khí tức đến thôn trưởng thân thể phát ra mà ra tràn ngập tại trong thiên địa. Cỡ nào ngon vị đạo, siêu việt hết thảy cảm thụ. Thôn trưởng tóc tai bù xù. Hắn ngửa đầu nhìn trời thượng cái kia khỏa khổng lồ thất sát tinh phát ra cùng qua lại vô số tu sĩ giống như đúc lời nói. Bất luận kẻ nào trông thấy một màn này, đều bị dọa đến té địa rời xa giờ phút này thôn trường. Đối phương có hay không bước vào nhị phẩm cảnh, điểm ấy không người biết được. Nhưng này tuyệt đối đã nửa chân đạp đến vào nhiễu sóng lĩnh vực. Nhưng đồng dạng không người trông thấy chính là, thôn trường tuy nhiên trong một điên cuồng địa cười to, khóe mắt lại chảy xuống hai hàng dòng nước mắt nóng. Tất cả đều cho bổn tọa đi chết đi. Hắn một bên cười một bên khóc, một bên tiếp tục giết lấy những này nguyên thần, những này chính mình đã từng giết qua tánh mạng. Giết càng nhiều người, chính mình sở hấp thu đến thất sát tinh chi lực cũng thì càng nhiều. Cái này là chính mình chỗ tu luyện tinh thần con đường á hát. Lão hòa thượng kia lại muốn lại để cho chính mình bỏ xuống đồ đao. Sao mà ngu muội, làm sao có thể, thôn trưởng giống to, mạnh mà một trưởng đập toái một người trung niên phụ nữ nguyên thần đầu lâu, để cạnh nhau tư hấp thu tinh thần chi lực. A hát a ha ha ha, chờ, lão con lừa chọc ngươi cho bổn tọa chờ. Sau một khắc thôn trưởng lại bệnh trạng địa nở nụ cười, về sau tiếp tục rút kiếm sát sanh. Đợi ta đột phá nhị phẩm cảnh, đến lúc đó sẽ giết ngươi cái này là nhài con dẹp. Giết sạch sở hữu tất cả để cho ta bực bội ra hỏa. Thôn trưởng tại cột sáng trung đẫm máu mà đi, thân thể quang ảnh càng phát pha tạp như là đã mất đi hình người. Cái kia trương già nua khuôn mặt đã triệt để bóp méo. Đồng thời, hắn tản mát ra khí tức càng phát đáng ghét, cho dù là tam phẩm cảnh đại năng cũng không dám đơn giản tới gần. Lão nhân này đã biến thành một đầu quái vật, lý chính, nhiễu sóng, thần đồ ở bên trong, cho dù Dạ Kiêu phân tán rất nhiều người chú ý lực nhưng vẫn là có ít người chú ý thất sát tinh. Nhìn xem như thế đáng sợ một màn. Ninh Minh chỉ cảm thấy tay chân vô lực, linh hồn đều giống như muốn bay ra bên ngoài cơ thể. Trong lúc đó, hắn cũng không rõ ràng lắm chính mình là như thế nào đứng lên, cũng như là máy móc giống như cứng ngắc địa đi đi lại lại. Ninh Minh, lão tứ, một bên Thôi Tranh cùng Lâm Tiếu Tiếu tranh thủ thời gian ôm lấy Ninh Minh. Ngươi làm gì, không nên lộn xộn, cục diện hiện tại quá nguy hiểm. Không muốn, ngăn đón ta, Ninh Minh như là hồn bất phụ thể. Hắn thì thảo nhớ kỹ cũng kéo ra Thôi Tranh cùng Lâm Tiếu Tiếu tiếp tục cất bước. Nhưng vào lúc này, Dạ Oanh thành viên, đột nhiên cũng ra tay, đè xuống Ninh Minh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thần đô giờ phút này nguy hiểm như thế, tiểu tử này tổn thương nặng như vậy còn muốn chạy đến nơi đâu. Thật sự là không cho người bớt lo, bên kia, Liên Hoa Tông cái kia mấy cái tăng nhân cũng thay đổi ánh mắt thầm nghĩ cực kỳ đáng sợ ma đầu. Vì cái gì thánh Phật muốn cho cái này ma đầu nhiều như vậy cơ hội? Tiểu Phật Đà cho dù quanh thân vết thương chồng chất nhưng ánh mắt cũng rất sáng ngời, cũng âm thầm rất nhanh hai đấm. Hắn biết nói, thánh Phật là chân chính có đại tu hành, đại chí nguyện to lớn cao tăng. Cho tới nay, thánh Phật đi đúng là phổ độ chúng sinh con đường, dùng Bồ Tát giống như lòng từ bi chàng, đối đãi trên đời là bất luận cái gì một cái tánh mạng. Quảng cáo, có thể, hắn thật sự rất khó lý giải. Loại này sát sanh vô số, hơn nữa còn không biết hối cải ma đầu thì như thế nào có thể bị độ hóa. Tiểu Phật Đà thở dài, chỉ có thể niệm một câu Phật hiệu cầu trong đó tâm bình tĩnh. Giết người, hấp thu thất sát tinh chi lực như vậy phải chăng có thể khoảng cách nhị phẩm cảnh thêm gần? Không, là khoảng cách nhiễu sóng càng gần. Còn lần này, thôn trưởng chém ra kiếm nhưng lại bị phá diệt nguyên thần, bản thân không có hấp thu đến cái kia sát sanh sau đích tinh thần chi lực. Sát kiếm chém vào một cỗ kim sát thân thể thượng. Thôn trưởng trên mặt điên cuồng, đột nhiên cứng đờ ở huyết sắc đần độn đồng tử cũng như là đã nhận được một lát thanh minh. A-di-đà Phật, nương theo lấy một câu Phật hiệu, một cái lông mi trắng lão nhân rốt cục xuất hiện cũng ngăn tại thôn trưởng trước mặt dùng thịt vai chống được một kiếm này. Tại hắn sau lưng, một cái nguyên thần hư ảnh, bỗng nhiên lập lòe dưới. soạt, soạt, soạt, đồng thời quan sát một màn này đại chu tu sĩ phát ra kinh tiếng ồn ào. Trong lòng mọi người xem như rơi xuống tảng đá, thánh Phật rốt cục xuất thủ, tại đây ma đầu nhiễu sóng trước giải quyết hắn, có thể tiểu Phật Đà lại cho mày. Hắn chú ý tới thánh Phật trên vai miệng máu, không biết đang suy nghĩ gì. Cùng lúc đó, thôn trưởng cũng phát ra lành lạnh tiếng cười lạnh, ngươi rốt cục đến muốn chết sao? Lý thí chủ, ngươi chấp tương quá sâu. Thánh Phật đứng ở tại chỗ, đầu vai vỡ ra một đạo miệng máu, máu tươi chảy xuôi mà xuống, lệnh cái kia. Chiếc, có thánh khiết kim thân nhiễm lên dơ bẩn, bá, vừa dứt lời, thôn trưởng trực tiếp lại ra một kiếm, sát khí tuyệt thế. Có thể lại để cho người không nghĩ tới chính là, thánh Phật rõ ràng vẫn không nhúc nhích đón đỡ một kiếm này, về sau thân thể sinh ra một đạo đầm đìa miệng vết thương. Cột sáng ở bên trong thất sát tinh lực lượng quá mức mênh mông, hơn nữa cơ hồ tất cả đều là dơ bẩn, hỗn loạn tinh thần chi lực. Cái này như là một cái mục nát tanh tưởi vũng bùn, như lai kim thân cũng bị ăn mòn rất nhiều. Ngươi vì cái gì hay là bất động, thoáng chốc thôn trưởng gắt gao chằm chằm vào thánh Phật, ánh mắt giống như là muốn ăn người. Ngươi giết bần tăng A, thánh Phật dùng một loại ánh mắt thương hại, nhìn xem thôn trưởng. Sau đó, dùng bần tăng suốt đời thiên ly tinh chi lực đến độ hóa trong cơ thể ngươi dơ bẩn năng lượng. Bá, lời vừa nói ra, thôn trưởng như thế nào cũng không thể nghĩ tới tên này lại sẽ nói ra như thế một phen. Hắn giống như là bị một đạo lôi đình bắn cho trúng trái tim, cả người lại lảo đảo lui về phía sau vài bước. Bành, bành, bành, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giờ phút này, thôn trưởng sừng sờ ở tại chỗ, tiếng tim đập vô cùng kịch liệt, trong cơ thể đủ loại dơ bẩn chi lực cuồn cuộn, khó chịu được sống không bằng chết. Vậy ngươi tựu cho bổn tọa đi chết đi. Trong lúc đó, thôn trưởng như là bị thất sát tinh cho kích thích, biểu lộ dữ tợn như dã thú. Hắn mạnh mà tiến lên, một trường rất nồng đậm nhiếp hồn châm pháp tắc thì chi lực oanh hướng thánh Phật. Ai ngờ, thánh Phật lại thật sự đứng ở tại chỗ, không có bất kỳ trốn tránh, đón đỡ rơi xuống một trường này. Oanh, lúc này đây, thánh Phật đã gặp phải trước nay chưa có trọng thương, thân hình lảo đảo muốn ngã, linh hồn cũng bị đánh tan rất nhiều. Đại thành Như Lai kim thân cũng rất khó chống cự được thất sát tinh chi lực, cái kia dù sao cũng là chí cao thần minh hóa thân. Bá, bá, bá, vừa loáng ở giữa thần đô bên trong đích mọi người tất cả đều bị một màn này cho kinh đã đến. Vì cái gì, xảy ra chuyện gì, thánh Phật như thế nào, tất cả mọi người nghĩ mãi mà không rõ, khó có thể lý giải. Với tư cách thiên ly tinh nhị phẩm cảnh tồn tại, thánh Phật tại bước vào thất sát tinh lĩnh vực qua đi, làm sao lại đứng ở tại chỗ bất động hả? Chẳng lẽ là thất sát tinh ảnh hưởng quá lớn, có người như vậy suy đoán, chỉ có tiểu Phật Đà, hắn bỗng nhiên đứng lên cũng kinh ngạc địa nhìn xem cái kia chỗ chiến trường, ánh mắt phức tạp đã đến một cái cực điểm. Nghiền nát trong thiên địa, thất sát tinh phía dưới, thánh Phật chắp tay trước ngực mặt lộ vẻ thương xót. Nếu ngay cả một người đều độ không được, tại sao phổ độ chúng sinh, làm sao có thể gặp Như Lai? Hôm nay, bần tăng dùng thân tự ma, mà cái này cũng chính là Phật tổ cắt thịt uy ưng chân ý, thôn trưởng quả thực đều nhanh cũng bị thằng này bức cho điên rồi, tay cầm sát kiếm cũng tại run rẩy. Hắn vốn là ở vào nhiễu sóng chính giữa, đầy trong đầu đau đến thống khổ. Vì cái gì á hát, thôn trưởng đột nhiên buông lỏng tay ra bên trong đích sát kiếm, lần nữa hai tay chảo đầu. Ngươi vẫn chưa rõ sao, ngươi vì cái gì vẫn không rõ, ta đã không có đường quay về rồi, thôn trưởng cơ hồ là tại gào thét. Như thế nồng đậm dơ bẩn chi lực, ta là ma ahat ahat ahat, nói xong lời cuối cùng, thôn trưởng thanh âm đều thay đổi, thân thể cũng mở ra nhiễu sóng, rốt cuộc duy trì bất trụ hình người. Cái kia cuồn cuộn sát khí quả thực sắp lệnh cái này phiến thiên địa đều hóa thành nghiêm trọng ô nhiễm lĩnh vực. Thánh Phật Đại Sư, chớ để còn như vậy, ta van cầu ngươi, mau giết cái kia ma đầu A, thần đô ở bên trong, chúng sinh cũng sắp bị lão hòa thượng này bức cho khóc. Thậm chí có rất nhiều dân chúng quỳ trên mặt đất dùng sức dập đầu. Bọn hắn tuy nhiên cũng tu Phật nhưng lại không tu chân đế, coi trọng chỉ là tánh mạng của mình an nguy mà thôi. Mà đối mặt như thế đáng sợ ma ảnh, thánh Phật nhưng như cũ bảo trì bình thản biểu lộ nói. Lý thí chủ, bần tăng tu hữu niết bàn chi thuật. Lúc đó sau khi chết hội hóa thành xá lợi, ngươi chỉ cần ăn vào có lẽ tựu có thể chống lại trong cơ thể dơ bẩn. Câm miệng cho ta, chấm chấm chấm, ngược lại là thôn trưởng bị kích thích giống như là bị xuyên tim chi tổn thương. Hắn lần nữa lăng không cầm chặt sát kiếm, một kiếm rất nồng đậm ô quang, chém vào thánh Phật trên cổ. Sát khí kinh người, mũi kiếm lập tức xâm nhập da thịt một tấc chi sâu. Thánh Phật như trước không có động tác, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thôn trưởng nhìn xem thánh Phật không hề biến hóa, khuôn mặt hàm răng đều nhanh muốn cắn nát. Ta cho ngươi biết, cho dù ngươi chết ta thật sự dùng ngươi suốt đời tu vi chế trụ nhiễu sóng. Lúc đó ta hay là cái kia làm hại thiên hạ ma đầu, hơn nữa ta đến lúc đó hay là nhị phẩm cảnh đại ma đầu. Ta sẽ tiếp tục giết người, không người lại ngăn được ta. Ta muốn dùng lực lượng của ngươi, đã diệt Liên Hoa Tông. Ta muốn ngươi cái này dối trá lão con lừa chọc sau khi chết đều không được sống yên ổn. Giờ phút này, thôn trưởng đã là nửa nhiễu sóng, thanh âm gần như tại quái dị tiếng si. Si, âm thanh, mà âm hưởng triệt thập phương vòm trời. Tất cả mọi người bị dọa đến nằm sấp trên mặt đất trong nội tâm chỉ có sợ hãi thật sâu. Nam Mô A Di Đà Phật, Liên Hoa Tông cái kia mấy vị tăng nhân, giờ phút này cũng đều chắp tay trước ngực mặt lộ vẻ buồn bã sắc. Thánh Phật, Tiểu Phật Đà vốn là áp lực sau đó cũng chịu không nổi nữa, giống lớn đi ra. Vì cái gì A Hát, Thánh Phật Đại Sư, không nếu như vậy A Hát, còn lại mấy cái bên kia dân chúng càng là nhịn không được gào khóc. Nhưng vào lúc này, Thánh Phật cũng lộ ra một vòng tường hòa dáng tươi cười cũng nhìn xem nhiễu sóng ở dưới thôn trường. Quả nhiên, duyên đã đến, thôn trường sững sờ, liền dơ bẩn khí tức đều ngắn ngủi thu liễm chút ít. Thánh Phật bỗng nhiên hướng thôn trường đưa tay ra thủ trường ẩn chứa nồng đậm thiên ly tinh chi lực thánh khiết phi phàm. Nhìn xem một màn này, thôn trường hoàn toàn hồ đồ rồi, trong đầu một mảnh đần độn cái gì cũng suy nghĩ không được. Nhưng, quảng cáo, hắn nhìn xem Thánh Phật thủ trưởng, nhìn xem cái kia đoàn kim sắc quang huy, lại bản năng muốn tiến lên, đụng vào. Lý Chính, nếu là 37 năm trước ngươi, là sẽ không nói ra nói như vậy. Cùng lúc đó, Thánh Phật thủ trưởng dán tại thôn trưởng trên trán. Xem ra cái này 37 năm trước ngươi đã có biến hóa. Bá, lập tức một cổ mênh mông thiên ly tinh chi lực dũng mãnh vào thôn trưởng trong cơ thể, vỡ bờ lấy cái kia nồng đậm dơ bẩn chi lực. Thôn trưởng nhiễu sóng đã nhận được ách chế, cả người hắn càng giống là bị định trụ ba hồn bảy vía đồng dạng. Đồng thời, Thánh Phật khí tức tại phi tốc tiêu giảm, kim sắc như lai kim thân, hào quang ảm đạm. Tại đây dù sao cũng là thất sát tinh lĩnh vực, Thánh Phật lông mày dần dần cao chặt như là chờ đầy lấy khác áp lực, bất quá tay của hắn lại từ đầu đến cuối đều không có rời qua. Đại sư, đột nhiên, thôn trưởng thì thào địa mở miệng, ta giết nhiều người như vậy a, ta là ma a, vì cái gì? Ngươi đến cùng vì cái gì không cho ta đi chết đi? A-di-đà Phật, Thánh Phật ánh mắt một mực mang thương cảm chi ý. Phật nói chúng sinh ngang hàng, tha thứ, không căm hận người. Huống chi tại bần tăng trong mắt chẳng phân biệt được tốt hay xấu, đều không qua là duyên tụ hợp ly tán mà thôi. Thánh Phật thở dài, nói, ngươi giết người, bất quá là bởi vì ngươi sinh trưởng hoàn cảnh làm cho. Tiểu Phật Đà không giết người, đồng dạng là hắn từ nhỏ tựu sinh trưởng tại Liên Hoa Tông. Đây cũng là duyên, mà hết thảy tội nghiệp cũng không quá đáng là vì thế gian này vốn là một mảnh khổ hải mà thôi. Lời vừa nói ra, thôn trưởng đã trầm mặc không biết bao lâu. Hắn bỗng nhiên lại hỏi, ta đây bỏ xuống đồ đao cho dù trở thành Phật. Sao mà vớ vẩn, những người khác làm sao có thể tiếp nhận, nhất là những cái kia chưa bao giờ sát sanh qua người tốt. Thánh Phật thở dài, lắc đầu nói, ngươi hiểu lầm, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giao mổ chính là chỉ tham giận si, đây cũng là tu hành chung lớn nhất chướng ngại. Mà trong lòng mỗi người đều là có, nếu bọn họ có thể hoàn toàn buông, đồng dạng cũng đã thành Phật. Bần tăng tu hành trừ thực sự không phải là ma, mà là ta và ngươi trong lòng chướng ngại. Đi ác lưu thiện, đây mới là ta Liên Hoa Tông đích chân lý. Nói xong, thôn trưởng đột nhiên phá lên cười, trong mắt tuôn ra cuồn cuộn dòng nước mắt nóng, cả người đều nhanh muốn qua đời. Nếu không phải Thánh Phật thủ trưởng dán trên trán hắn, thôn trưởng đều được té trên mặt đất, cùng lúc đó, Thánh Phật thân hình cũng lay động dưới, trong cơ thể thiên ly tinh chi lực đang lấy thường nhân không cách nào tưởng tượng tốc độ khủng bố tiêu hao. Đại sư, ngươi muốn độ ta, có thể ta ngày xưa chỗ làm ở dưới những sự tình kia, làm sao có thể độ? Thôn trưởng lại nói, không bằng vừa chết chi. Thánh Phật lắc đầu, bỏ xuống đồ đao cho dù trở thành Phật cũng không quá đáng là tu hành bắt đầu. Sau này, ngươi nên như thế nào đền bù tổn thất ngày xưa tội nghiệp giáo hóa người khác, làm việc thiện tích đức đây mới là dài dòng buồn chán tu hành. Nói đến đây, Thánh Phật kim thân triệt để ảm đạm vô quang, thiên ly tinh tinh thần chi lực hao hết, huyết nhục chi thân thể bắt đầu bị thất sát tinh chỗ ảnh hưởng ô nhiễm. Nhưng, hắn hay là lựa chọn ở lại tại chỗ, thậm chí không tiếp tiêu hao mệnh nguyên tiếp tục độ hóa lấy thôn trưởng trong cơ thể dơ bẩn chi lực. Lý Chính, ngươi còn không muốn tỉnh lại sao? Lúc này đây, đến phiên Thánh Phật chủ động mở miệng. Lấy cái chết với tư cách trốn tránh trong cuộc sống khổ hải, cái này là ngươi suy nghĩ đấy sao? Những lời này có thể nói chu tâm, Thôn trưởng đứng ở tại chỗ, vẫn không nhúc nhích, không phản ứng chút nào, như là thân thể cùng tâm linh đều chết hết đồng dạng, cùng ven đường thạch đầu không có khác nhau. Tại không biết đã qua cỡ nào dài dòng buồn chán thời gian qua đi. Tại tất cả mọi người không thể tin được trong ánh mắt. Ngay tại thất sát tinh phía dưới, Lý Chính đột nhiên, bành, địa một tiếng, hai chân quỳ trên mặt đất, trên mặt hướng thánh Phật chậm rãi dập đầu rơi xuống một cái đầu. Cái này đương kim trên đời nhất nghiệp chướng nặng nề ma đạo khôi thủ tại trải qua 37 qua tuổi về sau, cuối cùng nhất hay là bị Liên Hoa Tông Thánh Phật cho thu phục. Xoạt, xoạt, xoạt, giờ khắc này, cả tòa thần đô lâm vào một mảnh đại dương mênh mông giống như âm thanh triều chính giữa. Hôm nay là Đại Chu Vương Triều Tế Tổ ngày, đồng thời cũng là Liên Hoa Tông giảng kinh đại hội. Cho dù phía trước bị Hoàng đế cho cưỡng ép ra tay làm rối loạn Liên Hoa Tông giảng kinh. Nhưng này một màn, Thánh Phật lời nói và việc làm so với bất luận cái gì kinh Phật đều càng thêm lại để cho người khác sâu ấn tượng. Cách chương.